Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3353, chương 3354, sinh cách. Chết đừng, cái gì, đây là, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm cũng tránh không được chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Chân trời đã phát sanh sự tình, thật là quá rung động nhân tâm, một cái đại thủ. Chăm chú địa bắt được cái kia một tòa khởi nguyên thành cổ. Nguyên bản già thiên tế nhật khởi nguyên thành cổ. Lúc này nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là một cái đồ chơi bình thường. Lộ ra nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Cái kia một tái đại thủ, cũng hoàn toàn như là có thể đem chọn cái một mảnh hồng hoang cổ giới. Đều cho nắm trong tay bình thường. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Cái kia một tái đại thủ đã không thể dùng một đi không trở lại hình dung. Thanh Lâm cảm giác cho dù vắt hết óc cũng không cách nào tìm được khả dĩ hình dung nó từ ngữ. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Tô Ảnh, đã thấy đến Tô Ảnh cũng là hoa dung thất sắc. Nguyên vốn là thiếu khuyết huyết sắc trên mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Tử vong thực giới quả nhiên còn có càng cường đại hơn tồn tại. Nhìn xem ngày đó bên cạnh đã phát sanh đủ loại, Thanh Lâm cau mày, tự nhiên sinh ra một câu như vậy lời nói. Hắn vẻ mặt vẻ không thể tin được, đồng thời lại là vẻ mặt lo lắng cùng kiêng kỵ chi sắc. Cho tới nay Thanh Lâm đều tại lo lắng, cảm thấy tử vong thực giới thực lực chân chánh tuyệt không phải trước mắt chứng kiến đơn giản như vậy. Cái này một mảnh đại giới, hơn phân nửa còn có càng thêm đáng sợ tồn tại. Thậm chí tại đây một mảnh đại giới phía trên, còn có càng thêm đáng sợ thế giới. Không nghĩ tới, hắn dự cảm, quả nhiên tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ trở thành sự thật. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, lại là như thế khó có thể tin một việc. Cái này đoạn thời gian đến nay, hắn khó có một ngày đình chỉ chiến đấu, hắn làm hết thảy, vì cái gì liền đem tử vong thực giới triệt để kích diệt, lại để cho cái này thế giới triệt để tan thành mây khói, dùng cầu trả lại cho tánh mạng thế giới một cái vĩnh hằng thái bình thời đại. Thanh Lâm muốn là tánh mạng thế giới, nếu không thụ tử vong thực giới uy hiếp, sẽ không đi phát sinh hắc ám náo động. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ chính là, hắn tốn sức tâm cơ, tốn sức thiên tân vạn khổ, thiếu chút nữa vì thế trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Chỗ đổi lấy cũng bất quá là tan vỡ chính thức tử vong thế giới góc chi địa. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần trầm trọng đả kích, lại để cho hắn rất là khó có thể tiếp nhận. Ánh mắt của ta hay là rất có cực hạn tính, không lên lâm đạo chi đỉnh phong, vĩnh viễn cũng không cách nào chứng kiến cái này thiên địa chân tướng. Thanh Lâm sâu kín thở dài, trong lòng có một loại khó tả cảm giác mất mát. Đây là nhân chi thường tình, chịu trả giá, chịu cố gắng, vốn cho là đã thành công, thế nhưng mà kết quả là lại phát hiện bất quá là một hồi tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chuyện như vậy, mặc cho ai gặp được đều khó có thể tiếp nhận, đặc biệt là Thanh Lâm. Trên người của hắn chịu tải rất nhiều, hắn đã không có thời gian đi tìm tòi rất cao cấp độ tử vong thế giới. Hắn phải mau chóng chấm dứt một trận chiến này rồi, chỉ có này hắn có thể đủ đi là chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Còn có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn đi làm, đối với tử vong thế giới, Thanh Lâm có thể nói là hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Hắn bức thiết cần chấm dứt một trận chiến này, thế nhưng mà, hắn bây giờ có thể đủ ảm đạm rời đi sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, theo cái kia một cái già thiên bàn tay lớn xuất hiện. Thiên địa đều đang kịch liệt, rung động lắc lư. Có một cổ không gì sánh kịp khí tức bao phủ tại cái này một mảnh hư vô phía trên, lại để cho nơi đây khí tức lộ ra là như thế áp lực. Đối mặt này hết thảy, lại để cho người không tự chủ được, tự muốn quỳ xuống lại. Thanh Lâm cũng hoàn toàn là dựa vào chính mình lớn lao đích ý chí. Vừa rồi tiếp nhận được đây hết thảy, bất quá dù vậy, hắn cũng là lung lay sắp đổ. Đứng ở nơi đó, tùy việc cũng có thể té ngã trên đất. Hắn đã vô lực tái chiến, vô lực lại đi đối mặt bất luận cái gì tình thế hỗn loạn. Oanh, chân trời, cái kia một tái đại thủ cầm lấy cái kia khí tức đáng sợ khởi nguyên thành cổ. Mênh mông cuồn cuộn mà ra không gì sánh kịp lực lượng. Ngay sau đó, nó dùng thường nhân không cách nào tương kiến tốc độ, nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này tiếp cận, cách rất xa khoảng cách, luân hồi tế đàn đều là một hồi kịch liệt chấn động. Hoàn toàn như là trong gió chi lục bình, sắp bị lật tung, đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận tràng diện. Là như thế đáng sợ, như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận. Cái này bàn tay lớn chủ nhân chưa từng hiện thân, nhưng là Thanh Lâm hoàn toàn đó có thể thấy được. Hắn tuyệt đối là siêu việt tổ thánh đáng sợ tồn tại. Như vậy tồn tại, thứ nhất sáng ra tay, nhân thể tất nhiên long trời lở đất, luân hồi tế đàn, tuy nhiên kinh diễm, mặc dù có đạo kia thần bí thân ảnh điều khiển, cũng tất nhiên vô lực đi ngăn cản, bởi vì Thanh Lâm tự dưng cảm giác được. Đạo thân ảnh kia, tại đối mặt cái tay kia thời điểm, rõ ràng có một loại kiêng kỵ, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, có thể đủ nhìn ra bàn tay to kia chủ nhân cường đại cùng đáng sợ. Đi mau, Thanh Lâm không thể bất quá chỗ trần chờ. Hắn trịnh trọng chuyện lạ kéo Tô Ảnh bàn tay như ngọc trắng. Thúc giục nàng ly khai nơi đây, thế cục đã hoàn toàn không bị Thanh Lâm tả hữu. Lại để cho Tô Ảnh đi đầu một bước rời đi, là bảo vệ nàng phương pháp tốt nhất. Tại luân hồi chi lộ thượng đẳng ta, ngươi yên tâm, vô luận ngươi tiến về trước gì đấy, ta đều có thể tìm được ngươi. Thanh Lâm, ngữ khí ngưng trọng mở miệng, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ. Hắn nhìn ra Tô Ảnh lo lắng, thì đối với giọng nói của nàng ngưng trọng dặn dò, làm cho hắn yên tâm. Tô Ảnh lại có thể nào nhìn không ra tình thế trước mắt nghiêm trọng. Nàng cũng biết rõ, lúc này rời đi là thời cơ tốt nhất, có lẽ còn có thể ôm toàn bộ một đầu tánh mạng. Nếu là sai sót như thế lưỡng kích, chỉ sợ sẽ thấy không có cơ hội. Bất quá nàng vừa mới cùng Thanh Lâm gặp nhau, còn chưa kịp kể ra một chút cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay đủ loại. Muốn lần nữa phân biệt, nàng thì như thế nào có thể rời đi? Tô Ảnh trong nội tâm càng là tinh tường. Nàng là có thể đi, nhưng là nàng đi rồi, Thanh Lâm có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Nàng lại có thể nào lại để cho Thanh Lâm một người lưu ở nơi đây một mình đi đối mặt tử vong? Ta cùng ngươi. Tô Ảnh một hồi do dự, sau đó cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, nói ra ba chữ kia. Lời nói tuy nhiên đơn giản, trên thực tế lại bao hàm lấy nàng dày đặc tình cảm. Nỗi khổ tình cảm cũng ở đây trong tích tắc không hề giữ lại bộc phát, làm cho nàng thầm nghĩ ôm Thanh Lâm cùng một chỗ chấm dứt cái này tràn ngập bất đắc dĩ đích nhân sinh cuộc sống. Nàng nhẹ nhàng mà kéo Thanh Lâm tay, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tô Ảnh, tại lục đạo luân hồi chi lộ lên, luân hồi mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm qua, nàng thấy rất nhiều, đã trải qua rất nhiều, nhưng mà trong lòng của nàng, thủy chung có một người, làm cho nàng tràn đầy áy náy cùng tiếc nuối. Ngày hôm nay, nàng rốt cục khả dĩ kéo tay của hắn, dù là hiện tại tự chịu chết, nàng cũng không có câu oán hận nào. Không. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi lắc đầu. Thế cục phát triển đến một bước này, hắn như cũ không chịu buông tha cho. Hắn hiện tại suy nghĩ, vẫn như cũ là ngăn cản một kích này. Chỉ có đưa đến Tô Ảnh, hắn có thể đủ tất cả thể xác và tinh thần đầu nhập. Sau đó nói bất định khả dĩ mượn cơ hội rời đi. Hiện tại, Tô Ảnh không chịu đi, không thể nghi ngờ là làm rối loạn hắn sở hữu tất cả bố cục. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cực lực xô đẩy lấy Tô Ảnh, muốn đem nàng tiễn đưa cách nơi đây. Thế cục đã đến một bước này, Thanh Lâm còn có một loại nghĩ cách, nếu như hắn đã chết, chỉ cần Tô Ảnh rời đi, có thể còn sống là tốt rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.